Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4880, thiếu chút nữa bị phát hiện ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt tìm được kinh ngạc. Cư nhiên bị nàng mông đúng rồi. Cơ quan liền ở trên tường. Bọn họ lần này là bôn văn phong thạch rơi xuống tới. Nếu là, lại phát hiện cái gì bảo bối. Thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Mà cơ quan tìm khai, chỉ là một cái tiểu ám cách. Bên trong phóng một quyển trục, còn có một quyển sách cổ. Mặc Liên Thành thán phục một câu. Đàn nhi vận khí, vi phu tự thấy không bằng. Khúc đàn nhi ngơ ngác mà đáp lại. Ta cũng vì ta vận khí điểm cái tán. Mặc Liên Thành bật cười. Gõ nhớ khúc đàn nhi đầu. Mặc được tiện nghi còn khoe mẽ. Khúc đàn nhi ngây ngô cười. Hắc hắc, Mặc Liên Thành nhìn thoáng qua cơ quan bên trong đồ vật. Phân phó nói. Nhanh lên đem đồ vật thu hảo. Sau đó, nắm chặt thời gian tìm thư. Hảo, khúc đàn nhi vui tươi hớn hở mà gật đầu. Duỗi tay đem ám cách đồ vật lấy ra. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy trong tay giữa không trung, tựa hồ chạm đến cái gì. Tức khắc một đạo mãnh liệt sát ý ở lâu ngoại chuyện tới. Có người hét to nói. Phương nào tiểu tặc dám can đảm tư sấm thư các lầu ba. Bởi vì này giận dữ uống. Đại địa đều tựa hồ run lên. Hai vợ chồng hơi hơi chấn động. Chúng ta đi mau. Mặc Liên Thành một ôm khúc đàn nhi eo thon. Liền hướng bên ngoài chạy đi. Đồng thời, khúc đàn nhi cũng thi triển không gian bí thuật. Đem hai người hành tung che giấu rớt. Hai vợ chồng phối hợp ăn ý, ở chỗ lão đuổi tới lầu ba thời điểm. Dùng nhanh nhất tốc độ, rời đi thư các, ở bọn họ rời đi thư các mấy trăm ngoài trượng. Liền nghe được với lão thịnh nộ hét to. Rốt cuộc, nhìn đến trống rỗng lầu ba trọng địa. Ai không kinh không giận không tức giận đến hộc máu mới kỳ quái. Lẻn vào trụ sân, hai người cởi ra một thân quần áo. Ăn vào dịch dung đan giải dược, dung mạo cũng khôi phục bình thường. Mặc Liên Thành lại cấp kia hai gã đệ tử thay, sửa sang lại thỏa đáng, không thấy một tia sai lậu. Lúc này mới xách theo hai gã đệ tử từ cửa sổ bay ra đi. Ném về hai người bọn họ hôn mê địa phương, đem gây án hiện trường thu thập một chút. Thật giống như bọn họ hôn mê sau, chưa bao giờ rời đi cái này địa phương giống nhau. Mặc Liên Thành lại về tới sân, giải khai sân cấm chế. Đúng lúc ở hắn đem này hết thảy lộng thỏa đáng, xa xa liền nghe được phức tạp tiếng bước chân. Hiển nhiên có một nhóm người chính hướng bọn họ cái này sân tới rồi. Khúc đàn nhi châm chọc vừa buồn cười nói. Thành Thành nha, chỉ cần thải linh lâu xảy ra chuyện, những người này đều không cần chứng cứ. Liền hiểu được trước tiên tới rồi tìm chúng ta. Thật sự thực buồn cười a, đúng vậy. Thực buồn cười, liền tính không có chứng cứ. Bọn họ vẫn là cảm thấy là hai người làm. Cố tình, trên thực tế lại thật là hai người làm. Mặc Liên Thành sủng nịch mà quát quát nàng quỳnh mũi. Người không phải thực thích xem sao? Xác thật, ta liền thích xem bọn họ biết rõ chúng ta làm. Rồi lại lấy chúng ta không có biện pháp bộ dáng. Đàn nhi, ngươi lại nghịch ngợm. Hắn bật cười. Chỉ chốc lát sau, viện môn đã bị dồn dập mà gõ vang. Mặc Liên Thành lại đến trên giường dựa vào đầu giường trụ ngồi. Còn nhấc lên chăn cái hai chân. Dáng vẻ kia lại có vài phần bệnh mỹ nam ý vị. Khúc đàn nhi trừ trừ khóe miệng. Nhịn xuống cười. Bỗng nhiên, nàng hướng về phía ngoài cửa, ngữ khí rất bất mãn mà hét lên. Tới tới, gõ đến như vậy cấp làm gì? Vội vàng đi đầu thai sao? Nghe được nàng lời này, bên ngoài người nhưng thật ra không tiếp tục gõ. Có người thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Khúc cô nương, chúng ta lâu chung lại mất trộm. Đang ở truy tra đạo tặc. Hô hô, các ngươi thải linh lâu thật thú vị. 3 ngày 2 đầu liền mất trộm. Chẳng lẽ nơi này chính là cái đạo tặc oa không thành? Khúc Đàn Nhi một bên xem diễn không chê nháo đại địa nói. Một bên mở cửa, bất quá, nàng lại đổ cổng lớn, không cho bọn họ vọt vào đi. 4883. Cách chương.